Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, quả nhiên là ngươi. Ông khó nói lên lời, không cách nào hình dung một cỗ cực kỳ chí cao uy nghiêm để tản mát chư thiên. Tàn tả vạn giới, vô luận là có hay không có sinh linh tồn tại vũ trụ, đều tại thời khắc này đồng loạt vì đó vù vù. Cái kia cỗ đại biểu đã từng quan sát tam giới lục đạo. Không có gì làm thiên địa đại thiên tôn chi ý chí. Không xa không giới truyền đạt đến bất luận cái gì một chỗ. Tại chí tôn chiến trường ở trong. Bởi vì cái kia vô cùng đơn giản một tiếng, chữ. Lập tức liền để tại hỗn độn khu vực quãng thành tử. Dương Tiễn, Na Cha mấy người. Cảm thấy Ngọc Hư Cung bên ngoài hỗn độn đều tại cuồn cuộn. Nhấc lên sóng to gió lớn. Những nơi khác cô xạ thánh nhân. Còn có một chút luân hồi điện. Cùng chư thiên vạn giới đánh xuyên qua tinh không con đường giáng lâm đến chí tôn bên trong chiến. Trường người cũng tất cả đều vì đó trong lòng chấn động. Bị cỗ khí thế này kiềm chế khó mà ngẩng đầu. Phốc. Mới tích từ Lục Thanh Bình trên tay chạy trốn vũ trí. Tại cỗ này không xa không giới quét ngang vượt trên ý chí uy thế phía dưới. Lần nữa ho ra một cái bản nguyên Phật huyết. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Vũ trí Phật cho cũng không có thể bảo trì ngưng trọng. Thản nhiên biến sắc. Về sau càng là không dám ở chí tôn chiến trường bên trong dừng lại một khắc. Phi tốc hướng mặt ngoài rút lui mà đi. Oanh. Ầm ầm, cỗ này uy thế quét ngang qua Lục Thanh Bình nơi này. Sau lưng của hắn vĩnh hằng tám giới đều tại chấn động. Mặt đất đều tại nứt ra. Thủy Hoàng Đế, Trương Tam Phong, Tô Tú Tú đám người căn bản đều không cần nhìn qua tầng tầng thứ nguyên. Chỉ bằng vào mắt thường, liền trông thấy cái kia đã từng không có gì làm vũ trụ càn khôn đại thiên tôn pháp tướng. Đã vô hạn cất cao mà đi, chiếm lấy chí tôn đứng trong tràng toàn bộ sinh linh ánh mắt. Tại hắn phía sau, có 36 loại nhan sắc, giống như tầng 36 thiên khung, tầng tầng lớp lớp, trong đó có hỗn độn, âm dương, ngũ hành, pháp tắc, đạo lý các loại vô tận chân nghĩa xen lẫn quay quanh. Diễn dịch thánh nhân cũng không thể lý giải thâm ảo huyền diệu đại đạo. Lục Thanh Bình dốc hết toàn lực muốn đem phía sau tất cả mọi người đưa ra ngoài. Vị này xuất thế đại thiên tôn pháp thân cảm giác áp bách. Quá mức khủng bố, liền hắn vừa tu thành đại thánh, chứng được vĩnh hằng quyền ý cảnh giới tu vi, vẫn cảm giác được mình tại hắn trước mặt. Có không chỉ một đạo khó mà vượt qua rãnh trời, nào chỉ là một đạo, chí tôn tám thân. Pháp thân làm thật dưới khuôn mặt mạnh nhất thân, diễn dịch chí tôn thế này tu hành mạnh nhất pháp, đại biểu cho chính là chí tôn biến mất trước kia các chí tôn trạng thái mạnh nhất. Đại thánh khoảng cách cảnh giới này, còn có trọn vẹn 6 cái thiên khung khoảng cách cần vượt qua. Đi mau, đang lúc Lục Thanh Bình đem phía sau tất cả mọi người thu tại giới bên trong, chuẩn bị vượt qua mà ra chí tôn chiến trường. Trong lòng đã dự liệu được từ giờ khắc này, vũ trụ thiên địa cách cục muốn sinh ra chuyển biến cực lớn. Lại nơi này lúc, cái kia đã siêu việt tại chiến trường chư giới phía trên hùng vĩ thiên tôn pháp thân. Lúc này cảm ứng được gì đó. Thế là, hướng phía Lục Thanh Bình nơi này rủ xuống mà đến một đạo ánh mắt. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi. Lục Thanh Bình kinh ngạc quay đầu, tới đối mặt. Oanh, ầm ầm, thoáng chốc, Lục Thanh Bình cảm thấy tựa như mình trở lại cái kia đã từng bị cái này Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Chúa tể thiên địa vũ trụ một đời kia, mình đứng tại cái kia xưng là tam giới phía trên lăng tiêu bảo điện bên trong. Bốn phía đều là tam giới tiên thần, vô số thần thánh Phật Đà, mình thì đứng cô đơn ở lăng tiêu bảo điện dưới bậc thang. Sau đó bị chí cao vô thượng đại thiên tôn quan sát nhìn chăm chú mà xuống. Loại kia xuyên qua mấy cái đại thế uy nghiêm cùng đạo ý. cơ hồ muốn áp bách lấy Lục Thanh Bình tại chỗ quỳ xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Lục Thanh Bình trong mắt ánh lửa bùng lên, trong cơ thể vĩnh hằng tám giới cùng một chỗ chấn động lên. Tựa như ức vạn vạn cả đời đều tại gầm nhè. Đại Thiên Tôn, lại như thế nào? Trong tích tắc, Lục Thanh Bình vĩnh hằng tám giới ở trong dựng dụng ra một cỗ vĩnh hằng vô hạn quyền ý. Tựa như Lăng Tiêu Điện bên trong muốn tạo phản người, muốn bỏ được một thân róc thịt, dám để cho Lăng Tiêu thay mới đế cuồng vọng ý chí dâng lên mà ra. Như là đã chú ý tới chính mình, như đi không được, vậy liền không tiếc đánh một trận là được. Đại Thiên Tôn Pháp thân cao ngạo hờ hững, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Bình trên thân. Cảm nhận được từ phía dưới đầu bên kia truyền lại mà đến Lục Thanh Bình sự rộng lớn. Bao la, tang thương thâm thúy vĩnh hằng quyền ý. Chẳng biết tại sao, Đại Thiên Tôn Pháp thân đồng thời không có tiếp theo làm áp lực. Chỉ là ánh mắt tựa như một thanh hỗn độn đao nhọn. Xé ra Lục Thanh Bình sau lưng tầng tầng hỗn độn sương mù dày đặc. Cùng cái kia bị một ít che kín thiên cơ. Trông thấy Lục Thanh Bình bản nguyên chỗ sâu một vật. Sau đó, Đại Thiên Tôn Pháp thân cái kia hờ hững trong hai tròng mắt. Thế mà lóe ra một tia yếu ớt ý cười. Quả nhiên là ngươi, bốn chữ này, tựa hồ cảm thán, tựa hồ xác nhận, quả nhiên là ta. Đây là ý gì? Đại Thiên Tôn Pháp thân bốn chữ này, rõ ràng truyền lại vào Lục Thanh Bình ý thức ở trong. Sau một khắc, Đại Thiên Tôn Pháp thân ở trên cao nhìn xuống quan sát lấy Lục Thanh Bình. Từng sợi như có hỗn độn sương mù quấn quanh thanh âm. Chậm rãi truyền lại mà đến, lúc này còn sớm. Kém hắn, a, cuối cùng một tiếng, a, phía dưới. Lập tức, chí tôn chiến trường bên trong đều truyền lại mà đến một cỗ cuồn cuộn phá vỡ lực lượng. Từng đạo đạo lý pháp tắc ánh sáng đan vào lẫn nhau hướng phía Lục Thanh Bình bao phủ đi qua. Keng, đang Lục Thanh Bình toàn bộ thể xác tinh thần đều nhấc lên. Chuẩn bị cùng mình bây giờ tất cả lực lượng tinh thần tâm linh. Đến ngăn trở cỗ này cuồn cuộn mà đến chí tôn pháp tắc lực lượng. Nhưng không ngờ, bị hắn thờ phụng tại vĩnh hằng tám giới ở trong thần nông đế đỉnh vào lúc này vừa bay mà ra. Keng một đạo tiếng vang trầm nặng, thần nông đế đỉnh mượn nhờ Lục Thanh Bình trên người nhân vương khí vận vừa bay mà ra. Tựa như chấn trụ hỗn độn đại dương mênh mông thần đỉnh. Phát tán ra tầng tầng đại đạo gợn sóng. Tiếp theo sau một khắc, thần nông đế ở trong truyền ra vô tận ấm áp ánh sáng cùng nhiệt. Tựa như trong nhân thế phụ mẫu ấm áp ý chí, vô tư đem Lục Thanh Bình cùng Lục Thanh Bình phía sau Thủy Hoàng Đế đám người trở lại ôm ở trong. Ngực, dùng đỉnh lưng ngăn trở cái kia đến tiếp sau đánh thẳng tới Thiên Tôn Pháp thân đạo lực. Oanh, răng rác, khó mà hình dung kịch liệt va chạm, chỉ là một cái tiếp xúc, cũng không biết bao nhiêu lần nguyên bị chôn vùi, vỡ nát. Chấn động khuếch tán mà ra đến hỗn độn khu vực bên trong. Thanh không mảng lớn hỗn độn sương mù. Lại đi nhìn, Lục Thanh Bình nơi đó đã liền thời không đều hỗn loạn. Thời không mảnh vỡ bay loạn, hóa thành rất nhiều mưa ánh sáng. Mà thần nông đế đỉnh cùng Lục Thanh Bình cùng cái kia mọi người cũng đều biến mất tại nơi đó. A. Đại Thiên Tôn Pháp thân nhìn qua cái kia vắng vẻ thời không hư vô khu vực. Lại một lần phát ra một tiếng không biết là ý gì vị cười nhạt âm thanh. Thái Bạch Kim Tinh thân thể còng xuống phủ phục tại Thiên Đình Tàn Viên bên trong. Chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng cung kính kêu gọi. Đại Thiên Tôn, tiếp theo, hắn trông thấy Đại Thiên Tôn Pháp thân hướng phía mặt khác một chỗ vị trí. Nhô ra một cái tay kia trắng muốt như ngọc, liền như thế dọc theo đi, liền thế giới đều bị tôn lên thành hạt bụi nhỏ, có thể nói là chân chính lớn không thể đo đếm được. Tay này mò về chính là hỗn độn khu vực ngọc hư cung vị trí. Chỉ là dò tới mà thôi, nơi này thời gian cùng hỗn độn đều hỗn loạn lên, hết thảy đạo lý pháp tắc đều tựa hồ tại bị dễ đổi. Để Dương Tiễn cùng Na Cha cảm nhận được tự thân lực lượng cùng đại đạo đều tại thể nội phát ra vỡ loạn cùng không bị khống chế gào thét. Ngươi chỉ là Ngọc Hoàng đạo nhân, cũng không phải là Trương Bách Nhẫn chân thân, cũng muốn trấn áp nơi này. Na Cha ngửa mặt lên trời thét dài, bạo liệt khí tức từ trên người hắn mỗi một tấc máu thịt phía trên bốc hơi mà ra, triệt để bay vút lên trời, chấn động chư giới tinh không. Hắn hiển hóa ra ba đầu sáu tay cực lớn bản thể, theo hỗn độn ở trong sinh ra mà ra, tựa như một tôn hỗn độn ma thần. Sáu con nắm đấm hướng về kia bàn tay đánh tới, những nơi đi qua, nguyên khí hư không đều bị đánh thành trống không, tựa như theo hỗn độn ở trong bốc hơi đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?